One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 734, giết địch 1000, tự tổn 800. Ông, một cái quái vật khổng lồ từ hư không chậm rãi xuất hiện. Hắn cùng Lawyer có một dạng ngoại hình, nhưng lại bàng lớn mấy lần. Vẻn vẹn một cái đầu lâu, liền có thể so với hắn chỉnh thể lớn nhỏ. Nhưng mà, chính là như vậy một cái quái vật khổng lồ, lại tựa hồ như căn bản không tồn tại ở cái thế giới này. Hắn xuất hiện không có mang đến một tia chấn động, nhìn qua sắc bén móng vuốt tại Lawyer trên thân xẹt qua. Như là ảo ảnh đồng dạng không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng ngay tại hắn vừa khi mới xuất hiện đợi, Thiên Vương lập tức phát hiện mình bị một cỗ kinh khủng ánh mắt khóa chặt. Đó là một loại nàng chưa bao giờ cảm thụ qua uy hiếp. So ra kém chát cổ, nhưng lại so Lawyer cường. Liền tựa như tại hai người trên chiến trường, trống rỗng xuất hiện một cỗ phe thứ ba lực lượng một dạng. Đột nhiên, Thiên Vương như có cảm giác, cúi đầu nhìn lại, lan lộn thủy triều lên xuống đình trệ tại nguyên chỗ. Kinh hoàng hải điểu cánh thu nạp tại bên người, nhưng không có ngã xuống, thời không bị đông cứng. Lúc nào sự tình không tốt, nàng trong nháy mắt ngẩng đầu, muốn phải thoát đi nơi đây. Nhưng sớm đã bị khóa định, nàng biết rõ, hành động này chỉ là phí công. Giờ phút này, phóng đại bản Lawyer từ từ mở mắt, há to mồm, xì xì xì, bành, bạch quang hiện lên phóng xạ hình dáng bị cự long ngậm tại miệng bên trong. Sau đó mãnh liệt phun ra, đáng giận, đừng cao hứng quá sớm. Thiên Vương biết mình trốn không thoát một chiêu này, nâng lên lực lượng trước người ngưng tụ ra một đường băng tường. Đem thân thể giấu ở băng tường sau. Két, băng, cứng rắn băng tường bị tùy tiện phá vỡ. Thiên Vương nhất thời đưa thân vào hủy diệt giữa bạch quang. Nàng Long Lân tại lúc này hoàn toàn vung không ra cự long này khủng bố ma pháp kháng tính. Bị bạch quang dễ như trở bàn tay ăn mòn, tan rã, vẻn vẹn trong chốc lát, Thiên Vương liền máu chảy ồ ạt. Bất quá theo bạch quang phóng thích, thời không đóng băng cũng bị đánh phá. Thiên Vương nắm lấy cơ hội, bỗng nhiên từ trong bạch quang lao ra, nhưng ngay lúc đó, một bóng người oanh oanh liệt liệt đụng nát không gian, lưu lại một đường đen nhánh vết cắt, rơi ở trên người nàng. Băng, ầm ầm, đó là tiếng xương gãy. Xin có không gian phá toái về sau hình thành cường lực thôn phệ, cùng ma lực dung hợp mà đến hai lần nổ tung. Thiên Vương này cực đại thân thể tựa như một quả đạn pháo, trong nháy mắt bị một kích này từ trên cao đánh rớt, một đầu ngã vào hải đề, tóe lên vô số cuồng bạo sóng biển, hướng bốn phương tám hướng đập mà đi. Nguyên địa, Lawyer một bên rời xa vết nứt không gian, một bên hoạt động sắp tan ra thành từng mảnh thân thể. Băng Long Double Kill, người cho rằng ngưng tụ một cái hư ảnh sử dụng càng mạnh mẽ hơn vũ buông xuống liền kết thúc. Tê, đau quá. Vậy còn không như gọi Thiên Vũ buông xuống cường hóa bản. Cảm thụ được thể nội tiêu hao hơn phân nửa ma lực, Lawyer nhe răng trợn mắt nói. Một chiêu này thế nhưng là đem lão tử chính mình xem như pháo bắn ra đến a. Ta mới là Double Kill bên trong cái kia. Hai. Không đúng. Xong. Hủy diệt bạch quang tác dụng chỉ là che đậy Thiên Vương ánh mắt cùng cảm giác. Đóng băng thời không khóa chặt để cho nàng khó mà thoát đi. Chỉ có thể chính diện ngạnh kháng. Sau đó, mới thật sự là sát chiêu. Lawyer lấy tự thân vì đạn pháo. Từ đủ để sử dụng mười mấy lần trung yên chi địa to lớn ma lực ngưng tụ mà ra băng nguyên tố trong. Ống pháo đem chính mình bắn đi ra. Những cái kia băng nguyên tố cùng ma lực trừ tiến hành bắn, còn có càng lớn một phần là dùng để bảo hộ chính hắn. Không lại bởi vì hủy diệt bạch quang mà tan rã. Về sau, tại hủy diệt bạch quang cùng băng nguyên tố ống pháo song trọng trợ giúp dưới, bị bắn đi ra Lawyer có thể xưng hình người đạn hạt nhân. Này bị xé nứt không gian có thể chứng minh, hắn vừa mới chỉ dựa vào thân thể lực lượng, cũng đã đem cái thế giới này cho xé mở. Một chiêu này không bình thường, phù hợp Lawyer phong cách, đơn giản thô bạo. Não mạch kín thanh kỳ, đồng thời, không bình thường, không đáng tin cậy, nhưng là dùng tốt à. Người bình thường này bên trong muốn ra đem chính mình bắn đi ra biện pháp, vẫn là cường đại như vậy uy lực, liền không gian đều có thể đánh nát. Nếu như thiên vương có thể đối với hắn tạo thành áp chế hiệu quả, lawyer là tuyệt đối sẽ không dùng chiêu này. Mặt đối không thể chiến thắng đối thủ sử dụng giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu thức, cái kia sẽ càng chóng chết. Nhưng thiên vương bởi vì không biết tên nguyên nhân, không có ngả vi nói cho hắn biết khủng bố như vậy. Lawyer liền có lực lượng, bị đánh trúng thiên vương khẳng định không chết. Nhưng từ mình bây giờ xương cốt nứt hơn phân nửa tình huống đến xem, nàng cả người xương cốt đoán chừng đều thành cặn bã. Cho dù lấy bọn họ loại này không khoa học sức khôi phục, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối vô pháp khép lại. Thoáng nhẹ nhàng một chút hô hấp, lawyer huy động cánh, một đầu vào trong nước biển. Tại lawyer cùng thiên vương triển khai quyết chiến lúc, một bên khác, một trận đơn phương đồ sát đang tiến hành bên trong. Giống nhau lawyer nói, đã uống xong hai bình SPX10 dâu trắng chấn kinh lại phẫn nộ nhìn trước mắt mây trôi nước chảy nữ tử, trên thân chấn động lúc ẩn lúc hiện, cả người ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Để hắn kích động như thế lý do chỉ có một cái. Cái kia chính là đối thủ, thực sự quá cường đại một điểm. Toàn bộ hải tặc liên quân bên trong, trừ số ít mấy người có thể cùng nàng miễn cưỡng đối chiêu, những người còn lại đi lên chỉ có một cái hạ tràng. Chết, mà lại, dâu trắng thế nhưng là biết rõ, thiên vương chân thân là một đầu cao đến ngàn mét cự long. Hiện tại vẻn vẹn nhân loại tư thái, liền đem bọn hắn toàn bộ hải tặc liên quân đánh cho phân mảnh. Bi ai cùng tuyệt vọng bầu không khí bao phủ trên chiến trường. Cho dù là dâu trắng, cũng sinh ra một loại lực bất tòng tâm ảo giác. Khó nói, thật không thể ngăn cản nàng sao? Khụ khụ, dâu trắng, chúng ta kiên trì bao lâu? Mihawk thiếu một cái chân. Đó là lúc trước hắn lúc công kích bị đối phương lấy tay chỉ cắt đi. Làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào, cho tới bây giờ đều là hắn chém người. Hôm nay lại bị người khác chặt. 10 phút đồng hồ, không đến. Dâu trắng vẫn luôn đang yên lặng tính toán thời gian. Thiên vương ba động xuất hiện tất nhiên sẽ bị lawyer cảm giác. Nhưng hắn chạy tới chí ít cũng cần nửa giờ. Vốn cho là mình bọn người có thể kiên trì nổi. Nhưng bây giờ, các ngươi tựa hồ tại các loại lawyer, đúng không? Bỗng nhiên, thiên vương dùng bàn tay xuyên thủng một tên hải tặc dạ dày. Vẫy vẫy dính đầy máu tươi thủ trưởng. Không kịp vì con trai mình bi ai. Dâu trắng nhíu mày hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, có ý tứ gì? Để cho ta muốn muốn. Chấm ngoặc kép, thiên vương tinh xảo trên mặt treo một vòng tà ác ý cười. Nàng hết lần này tới lần khác đầu. Khờ tiếu đáng yêu đem mang huyết ngón tay chỉ ở trên mặt. Tựa hồ ngươi còn không biết đi. Ta tại chung quanh nơi này bố trí xuống phong ấn kết giới. Chỉ cần ta làm dùng sức mạnh bất quá kết giới điểm tới hạn, một điểm ba động cũng tán không đi ra nha. Cái gì? Còn sống người hít vào ngụm khí lạnh. Nhìn về phía chung quanh. Quả thật đúng là không sai. Nhược ảnh nhược hiện huyền diệu phù ấn phiêu đãng tại không khí chung quanh bên trong. Hình thành một cái móc ngược đại oàn. Đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Cũng chính là nói, bọn họ chết rất nhiều người. Khác nói tranh thủ thời gian. Lawyer thậm chí căn bản không biết chút nào sao. Các ngươi bọn này xú trùng thực sự làm cho người ta chán ghét. Ta cũng không muốn tại cùng hắn chiến đấu đồng thời bị các ngươi quấy rầy. Cho nên xin lỗi, ta phải trước đem các ngươi giết sạch. Sau đó qua tìm lawyer. Thiên vương ngữ khí bình thản. Giống như là đang thảo luận đêm nay ăn cái gì loại chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng có lẽ đối nàng mà nói, cái này thật là một chuyện nhỏ. Đáng giận, Salus Linh Linh cắn chặt răng, trong tay đại kiếm hướng về phía trước hất lên. Elbap chi thương uy quốc, tê liệt hết thảy khí trụ phun ra ngoài, đem khắp nơi cầy mở. Nhưng thiên vương chỉ là một cái tay liền đem đập bay đi sang một bên. Khí trụ đụng vào phù văn kết giới, sau đó trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Nàng đánh cái cáp cát, bằng vào chút bản lãnh này liền muốn đột phá ta phong ấn. Ngươi có phải hay không nghĩ đến quá ngây thơ một điểm? Sa Lớt nữ sĩ, hưu. Một giây sau, Thiên Vương xuất hiện tại Sa Lớt Linh Linh bên người. Ngửa đầu nhìn qua vị này, trời sinh phá hư giả. Thiên Vương mỉm cười, nên đưa các ngươi lên đường. Còn có hai cái phương hướng ra hỏa đang chờ ta đâu. Trên tay nàng, nắm lấy một thanh hàn băng tạo thành lưỡi dao sắc bén. Xùy, hào quang lóe lên, cỗ kia cự đại mà mập mạp thân thể một phân thành hai. Nhưng ngay lúc đó, tam đường lóa mắt kiếm quang liền đem Thiên Vương bao trùm. Này là đến từ Kyoshiro, Mihawk, sang ba người kiếm quang. Tại phía trên chiến trường này, dừng lại một giây, liền là nguy cơ sinh tử. Mặc kệ sau một khắc chết là người nào, bọn họ muốn làm chỉ có chiến đấu. Không đình chiến đấu, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.